Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439. Dân quốc đệ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp. 3, canh 2. Hồng Di nghe được thị thân thành người đến. Vui vẻ không ngớt. Ngài chờ một chút, nhị tiểu thư đã hạ học. Chờ hắn trở lại có thể đi, nghe được câu này. Trương Phó Tương thập phần ngoài ý muốn. Ngươi không có nói cho nhị tiểu thư ta hôm nay tới nhận nàng. Nếu là nói cho, hẳn là sớm đổi học là được. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Dù sao cũng là nhị tiểu thư. Tự thị có chút ngạc nhiên. Không biết vị này chưa từng có tái diệp ra đã gặp nhị tiểu thư đến tột cùng là dạng di tử. Đang nghĩ ngợi, Hồng Di nở nụ cười một chút. Nhị tiểu thư đã trở về. Hắn theo bản năng nhìn lại. Trên thực tế Trương Phó Tương đã sớm gặp qua Diệp gia danh mãn thân thành hai vị tiểu thư. Tiểu thư Lá Quân Cầm có tri thức hiểu lễ nghĩa, hay hiện đại phi thường có đại biểu tính danh viện, cương thành niên thời gian, thân thành đi cầu thú người của sổ bất thắng sổ, mà tới tiểu thư Diệp Quân Nguyễn Thị so với Lá Quân Cầm còn muốn xuất sắc tồn tại. Nàng cùng những người khác bất đồng, một cách tinh quái, nhân xưng văn đàn quái tài. Tổng làm cho một loại giữ thân thành cái khác danh viện thị bất đồng tồn tại. Mỗi lần xuất hiện đều là một thân dương váy, trên đầu mang đỉnh đầu đẹp mắt mũ, thập phần hấp dẫn người nhãn cầu. Bởi vì nàng, hiện tại thân thành này danh viện đám noi theo đứng lên. Bắt đầu lưu hành đứng lên mặc dương váy, chỉ bất quá cùng nhau đi tới. Này Kim Lăng Yếu Phong bế một điểm, người nước ngoài không có thân thành này đa. Về phần mặc dương váy nữ nhân càng ít đến thấy thương. Đi ở lối đi bộ còn bị nhân dị ánh mắt khác thường vây xem mon sơ Trương Phó Quan rốt cuộc hiểu rõ. Tứ tiểu thư nói phong kiến là cái gì? Đang nghĩ ngợi, Hồng Di trong miệng nhị tiểu thư đã xuất hiện. Nàng hơi thấp mâu, hai bên rũ xuống hắc sắc thẳng phát chặn hai bên kiểm ni mặc trên người chính là màu xanh nhạt. Nữ học sinh phục. Còn hơn tứ tiểu thư trên người dương váy, quả thực phải kém sắc lờ mờ không ít, hiện tại loại này váy, ở thân thành phi thường lạc đơn vị, thân thành danh viện thì là không mặc dương váy cũng sẽ ăn mặc màu sắc phân minh sườn xám. Về phần đơn điệu nữ học sinh váy, chỉ có gia cảnh không tốt nhân hội mặc, lẽ nào hàng năm phu nhân gửi trở về tiễn bị người thăm mặc, tài không ai cấp nhị tiểu thư mãi váy. Nhị tiểu thư, ngươi trở về là tốt rồi. Mau lên xe, Trương Phó Quan tới đón ta môn quay về thân thành. Không cần lo lắng, ngươi bắt được này thư hoàn có cái gì ta đều thu thập xong. Ở phía sau trên chiếc xe kia, Hồng Di bật người tiếp nhận Diệp Thiều Hoa trong tay cầm thư. Diệp Thiều Hoa mạn bất kinh tâm tùy nàng lên xe. Nga, Trương Phó Quan lúc này rốt cục thấy được Diệp Thiều Hoa mặt của. Hắn vốn chính là vô tình thoáng nhìn, dù sao tổng hợp lại tình huống trước, hắn đối Diệp Thiều Hoa hứng thú cũng không cao, khả năng Diệp Quân Nguyễn tẩy não. Hắn bây giờ thẩm mỹ đã thay đổi, nghĩ này ăn mặc dương váy nữ nhân mới là thật đẹp. Lại khi nhìn đến Trương có chút lãnh đạm mặt của Thi, tâm tính thiện lương như bị cái gì xúc động như nhau. Cùng Diệp Quân Nguyễn tiên hoạt tương phản. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiều Hoa thời gian, chỉ có thể nhớ tới một chữ lãnh, đen kịt tóc chiếu gương mặt đó vô cùng bạch, chưa cùng Diệp Quân Nguyễn như nhau hội hóa trang, nhưng này gương mặt lại là phi thường xuất chúng, có một loại thoát tục cảm giác. Trương Phó Quan bật người sửa ý kiến của mình, Diệp Quân Nguyễn luôn luôn ở thân thành thị đệ nhất danh viện, đệ nhất mỹ nhân, khả hai bên trái nhà một đôi so với, hắn thực sự cảm giác. Cái này nhị tiểu thư, nhất định là phải ra khỏi sắc một ít, sao sao đi quan đảo, vừa lái xe, Kim Lăng cùng thân thành một ngày đêm tả hữu cũng đã đến. A mẫu, thị nhị tỷ tỷ yếu đã tới chưa? Diệp gia khi lấy được Trương Phó Tương tin tức thì, chính cùng một chỗ cơm nước xong, Diệp Quân Nguyễn nghe được chẳng bao giờ gặp gỡ cái kia nhị tỷ tỷ đã trở về. Cơm nước xong đơn giản cũng một ly khai. Theo Diệp Mẫu cùng nhau ở bên trong đại sảnh chờ. Đúng vậy, Diệp Mẫu thập phần từ ái sờ sờ Diệp Quân Nguyễn đầu. Người ba thuyết, đường ra bên kia đã đáp ứng rồi cho ngươi nhị tỷ tỷ giá quá khứ, tuy rằng không bỏ được Diệp Quân. Huyền giá quá khứ, nhưng đối với mình cái này nhị nữ nhi, nàng lại không loại nghĩ gì này. Thứ nhất Diệp Thiều Hoa từ sinh ra hay bị nàng ghét bỏ tồn tại. Lúc này qua 16 niên, loại này tâm tư mặc dù nhạt, nhưng là bởi vì có Diệp Quân Huyền cùng Diệp Quân Khanh. Diệp Thiều Hoa cũng không ở bên người nàng lớn lên, nàng rất khó sinh ra cái gì yêu thích tình. Thứ hai đối phương một mực Kim Lăng không có thân thành như thế phồn hoa, các loại giáo dục đều rất lạc hậu, liền theo một người làm, nghĩ đến học không được cái gì tốt. Người bình thường nghe được con vợ cả tiểu thư lại là theo chân một người làm lớn lên. Vô tài vô đức, nơi nào sẽ sinh ra muốn kết hôn ý của nàng. Trước đây không nghĩ quá, Diệp Mẫu hiện tại tài nghĩ tới những thứ này, phát hiện gả cho đường gia nhị thiếu gia, thì không thể tốt hơn, cái kia đường gia nhị thiếu gia cũng là một thôn dã mãng phu. Không xứng với Diệp Quân Huyền, nàng cái này nhị nữ nhi cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Hai người vừa lúc, nói là tuyệt phối cũng không quá đáng. Diệp Thiều Hoa lúc trở lại, Diệp Quân Huyền đang cùng Diệp Mẫu cười cười nói nói. Xạ vừa thấy được Diệp Thiều Hoa, nàng sửng sốt một chút, ngươi là, ta nhị tỷ tỷ, nàng mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng người như vậy dĩ nhiên là của nàng nhị tỷ tỷ. Ăn mặc một thân bụi sắc nữ học sinh phục, Diệp gia một hạ y phục trên người đều so với nàng đẹp. Làm Diệp gia tiểu thư, tự nhiên là Diệp gia mặt tiền của cửa hàng, quê mùa như vậy y phục truyền đi làm cho cười đến rụng răng. Bất quá, cái này nhị tỷ tỷ lớn lên cũng hết sức tốt khán. Diệp Quân Huyền hết sức phức tạp địa nhìn Diệp Thiều Hoa gương mặt đó. Quê mùa như vậy y phục mặc ở trên người nàng, lại phảng phất là bị xuyên ra mấy phần linh khí. Bất quá, hay khô khan một điểm mà ni Diệp Mẫu hỏi nàng vài cú. Nàng trả lời đều thập phần lãnh đạm, trở về cũng không có kêu một tiếng A Mẫu. Điều này làm cho Diệp Quân Huyền đáy lòng có chút thoải mái. Được rồi, đã chuẩn bị cho ngươi gian phòng. Trên đường cũng mệt mỏi. Đi về nghỉ ngơi đi, Diệp Mẫu ở nữ nhi này trên người một chút cũng không cảm giác được ôn nhu. Không nhịn được xua tay để cho nàng ly khai. Hồng Di một kính cấp Diệp Thiều Hoa nháy mắt, nhưng mà Diệp Thiều Hoa thờ ơ. Ly khai phòng khách, tự một đứa nha hoàn ở phía trước dẫn đường. Hồng Di rốt cục nhịn không được vấn Diệp Thiều Hoa. Vì sao lãnh đạm như vậy? Đây đối với nàng không có gì hay chỗ. Diệp Thiều Hoa rốt cục lộ ra cười, nhưng không trả lời, chỉ là lắc đầu. Diệp Phụ xử lý xong chính sự trở về. Hắn cũng nghe Trương Phó Tương đáp lời. Hỏi nhiều Diệp Mẫu nhất cú. Hôm nay là Thiều Hoa đã trở về. Ngươi thấy qua, cảm thấy thế nào? Có thể hay không xứng đôi nhị công tử? Ngoặc kép, hết chương.